Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 883, chương 883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có quan hệ rất tốt với vài gia tộc lớn. Cách đây không lâu cô cũng có được tài sản của gia tộc Hitomi. Rất có quyền lực, phạm vi sinh hoạt của cô rất đơn giản. Là ký túc xá, trường học và nhà. Đời sống riêng tư của cô rất sạch sẽ. Sao cô lại mời cô ấy? Đằng sau có giao dịch gì không thể nói cho người khác biết không? Giọng điệu của anh ta quá hung dữ. Lạc Di nhún vai, hơi bĩu môi, có chút không vui. Liên quan gì đến anh ta chứ? Giáo sư không khỏi nhảy dựng lên. Người ta là họ hàng, nhờ người thân giúp đỡ là chuyện bình thường. Ông ấy cũng được mời đến dự lễ khai trương của tòa nhà Lạc Thị. Nhận được rất nhiều quà. Khi đó, Lạc Di cũng giới thiệu người phụ trách cho ông ấy. Khi nghe là con gái của Mạc, ông ấy rất vui mừng. Mấy người đàn ông nhìn nhau, ngay cả thầy hướng dẫn cũng biết. Thật thành thật thẳng thắn, bất cứ thứ gì có thể đặt trên bàn, đều phải trải qua kiểm tra. Là họ hàng như thế nào? Lạc Di hào phóng trả lời, cô ấy là con gái của thầy tôi. Mọi người theo bản năng nhìn về phía thầy hướng dẫn. Thầy hướng dẫn liền xua tay, không phải tôi, là thầy trước đây của em ấy. Tôi không quen. Người đàn ông tóc vàng nhìn thật sâu vào Lạc Di, đột nhiên gọi điện, hai người chờ một chút, cần hai người tiếp tục hợp tác. Thầy hướng dẫn cau mày. Tôi có một cuộc họp quan trọng vào buổi chiều. Tôi có giờ học. Lạc Di cũng có vẻ không vui. Đều tạm dừng một chút. Người đàn ông tóc vàng không cho phép họ chất vấn. Vô cùng mạnh mẽ. Thầy hướng dẫn không còn cách nào khác ngoài việc gọi điện thoại xin nghỉ phép. Lạc Di trợn mắt, khịt mũi kiêu ngạo. Tôi muốn ăn. Tôi đói rồi. Bộ dạng của một tiểu thư kiêu ngạo. Tươi tắn mà rất chân thật. Thầy hướng dẫn đãi mọi người một bữa, mua cho mọi người đồ ăn nhẹ, xúc xích và cà phê. Lạc Di đặc biệt chán ghét, em không ăn cái này. Thầy hướng dẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ, đừng làm loạn nữa, ăn nhanh đi. Lạc Di không chịu ăn, giống như một cô công chúa nhỏ đang tức giận. Những người đàn ông đó cứ nhìn chằm chằm vào cô, còn cô thì trừng mắt nhìn họ. Nhìn gì mà nhìn? Chưa từng gặp đẹp à? Một lúc sau, A Văn bưng một hộp thức ăn đi vào, lặng lẽ mở hộp ra, mùi thơm của đồ ăn lập tức lan tỏa. Tôm om dầu, gà cay, thịt heo xé vị cá, rau muống xào tỏi, rong biển nấu với canh xương bí đao. Tất cả đều thơm ngon hấp dẫn Yumen Jasia, La Di Di, Yuxiang Roshi, Xuan Rong Công Xin Cai. Hai dai dòng gua gu tu tang. Thầy hướng dẫn lập tức cảm thấy xúc xích trong tay không còn thơm nữa. Chia cho thầy ít thịt gà cay và thịt lợn xé vị cá đi. Đều là những món ăn ông ấy yêu thích. Trong văn phòng của ông ấy thường bày một bộ dụng cụ ăn. Chỉ để đi ăn trực. Lạc Di không phải ngày nào cũng ăn ở nhà ăn. Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị. Được rồi. Lạc Di cầm chiếc bát trống mà ông ấy đưa tới, bới một bát cơm đầy, bên trên là tưới thịt gà cay và thịt heo xé vị cá. Thêm chút rau muống xào tỏi. Nè, cho thấy, thầy hướng dẫn chịu ảnh hưởng không ít từ Lạc Di. Thói quen ăn uống của ông ấy cũng thay đổi, thậm chí ông ấy còn dùng đũa rất giỏi. Món cơm thịt lợn xé vị cá chua chua ngọt ngọt. Thơm ngon đến nỗi ông ấy nheo mắt thích vô cùng thú hưởng thụ. Cảm thấy cực kỳ hài lòng. Ông ấy thích món ăn này lắm. Sao lại có món ăn ngon như vậy? Món gà cay nhẹ và mềm cũng là món mà ông ấy thích ăn. Ăn bao nhiêu cũng không thấy ngán. Hai thầy trò ăn ngon đến mức có thể lập nhóm làm mục bang. Đây là một thử thách lớn đối với những người xung quanh. Mọi người nuốt nước miếng. Buộc mình phải nhìn đi chỗ khác. Họ là những người đã từng trải. Tuy nhiên, có thể bỏ qua, nhưng mùi này lại quá nồng. Xộc thẳng vào mũi, không có cách nào để sống qua những ngày này. Sau khi ăn xong, thầy hướng dẫn đang nghĩ về món tráng miệng sau khi ăn xong. Hôm nay món tráng miệng là gì? Cách chương.